Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Ngươi làm gì được ta? Canh thứ hai đưa đến. Lục Viễn Weibo bị phong về sau trận này mắng chiến lan tràn đến post bar bên trong. Post bar bên trong mới đầu làm cho rất nóng, rất khùng, thế nhưng là đang điên cuồng về sau. Những này đám fan hâm mộ đột nhiên chụp cũng ý thức được không đối đầu. Bọn hắn phát hiện mình đang giúp Lục Viễn đánh quảng cáo. Quân không gặp, ớt dây, cùng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cái này hai bộ phim nhân khí. Hai ngày này đã tải phiên ra võng bên trên phân biệt chiếm cứ nhiệt độ đệ tứ cùng thứ năm hai. Cái thứ tự, hơn nữa nhìn cái này xu thế tựa hồ đang không ngừng lên cao. Thậm chí có khả năng đem vào tháng 5 mặt khác một bộ Hollywood phim, đăng dần xích, cho siêu. Việt xu thế cái này không đúng. Đám fan hâm mộ tỉnh ngộ lại. Bọn hắn cảm thấy mình khả năng bị Lục Viễn cho an bài một đợt. Ngay sau đó bọn hắn bắt đầu mắng Lục Viễn thời điểm. Bắt đầu vô ý thức không mang, ớt dây, cùng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cái này hai bộ. Phim danh tự. Thậm chí ngay cả, cút mẹ mày đi phim khoa học viễn tưởng, rác rưởi phim khoa học viễn tưởng. Người phim có thể hỏa ta trực tiếp ăn XX, loại hình chữ đều tại dần dần biến mất bọn hắn cảm. Thấy những này mắng chửi người câu nói thực sự là dễ dàng để người sinh ra lòng hiếu kỳ. Khó tránh khỏi có ăn dưa quần chúng muốn biết cái này hai bộ phim khoa học viễn tưởng là cái gì. Ngay sau đó, cắt giảm rơi những vật này về sau, bọn hắn càng thấy là lạ. Người nói mắng Lục Viễn, tới tới lui lui chính là kia hai câu. Mắng Lục Viễn mắt chuột tắc quang, không có nhãn quang, rác rưởi. Lục Viễn xin lỗi đều mẹ nó liên tục mắng nhanh ba ngày. Mắng bọn hắn đều không còn gì để nói. Nếu như Lục Viễn con hàng này tới cùng cái khác minh tinh đáp lại một chút bọn hắn cũng sẽ này. Thậm chí phát cái luật sư văn kiện cái gì bọn hắn cũng sẽ này. Thế nhưng là ngươi Lục Viễn làm gì? Nương, trừ Weibo phát một đầu quảng cáo về sau. Vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Uyển như đá ném vào biển rộng không điều bọn hắn. Cái này có một loại ngươi đứng tại tường bên cạnh đối tượng mắng không người đáp lại mà lại hội. Miễn phí giúp người ta tuyên truyền cảm giác. Cái này ai chịu nổi? Những này hoa đán nhóm đám fan hâm mộ mặc dù rất cường hãn. Một trận mắng Lục Viễn fan hâm mộ chỉ có sức phòng ngự. Nhưng tiếng mắng một ngày sau một ngày tiểu. Cường độ cũng một ngày sau một ngày yếu rốt cục tại ngày 5 tháng 3 sớm bên trên thời điểm. Trận này liên tục mắng vài ngày mắng chiến rốt cục tuyên bố bây giờ thu binh. Qua loa kết thúc, thắng lợi cuối cùng nhất người là ai? Tiểu hoa đán đám fan hâm mộ sao? Là, bọn hắn thắng, chí ít bọn hắn thanh thế to lớn. Khí thế bằng bạc ở bên xem người mắt bên trong nghiêu xoa đánh cho Lục Viễn fan hâm mộ chỉ có thể. Phòng thủ không cách nào tiến công. Cuối cùng đem Lục Viễn Weibo lại cho cả phong. Mặc kệ từ lịch sử đi đâu trận mắng chiến đến xem bọn hắn đều là cuối cùng bên thắng. Một trận chiến này cực kỳ giống lúc trước Lục Viễn cùng Hàn Lộ fan hâm mộ đại chiến đồng dạng. Nhưng thực tế bên trên đâu? Ớt dây. Cùng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, nhiệt độ bay đầy trời. Lục Viễn mỗi ngày lộ ra cười ngây ngô lên đầu đề. Mỗi ngày đều là một bộ ta nhiệt độ thiên hạ đệ nhất cao thủ tịch mịch bộ dáng. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy tấm kia cười ngây ngô mặt tựa hồ muốn nói. Các người cứ việc mắng chửi đi. Các người càng mắng ta cười ngây ngô được càng chân thành. Còn có thể cho các ngươi một cái cấp 5 sao mắng độ khen ngợi. Cảm tạ ngài là đầu ta đầu sự nghiệp góp một viên gạch đâu, ngươi nói khí này không làm giận. Đây quả thực tức giận đến trứng đều nát a. Vận dụng chúng ta như thế đại nhân lực mắng ngươi. Toàn mẹ hắn thành toàn ngươi Lục Viễn người thắng sao? Bị mắng thành dạng này, đều bị treo lên mắng lên đầu đề. Hắn có thể coi như là thắng người sao? không có khả năng cũng được a. Chí ít tưởng Ngụy Lai mắt bên trong Lục Viễn tuyệt đối không tính người thắng. Người thắng là ai? Ngụy Lai cảm thấy là mình. Ha ha, ngươi nhiệt độ lợi hại hơn nữa. Fan hâm mộ lượng lại nhiều có làm được cái gì? Ngươi Weibo còn không phải bị phong rồi. Cha cha, lần này ta không cần tốn nhiều sức liền lần nữa lại thành nhiệt độ bảng thứ nhất. Có lẽ đây chính là mạnh đi. Nhìn xem nhiệt độ bảng, fan hâm mộ bảng song bảng đệ nhất mình, Ngụy Lai mặt bên trên lần nữa lộ ra sán lạn tiếu dung. Hắn tựa hồ đã trải qua quên đi mình đã từng khắc kim bị Lục Viễn đánh ngã. Lại khắc kim lại bị Lục Viễn đánh ngã, tình cảnh hết thảy đều là chuyện cũ. Hết thảy đều đã kết thúc. Vui vẻ, ha ha, có đôi khi vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Weibo bị phong lại để cho Lục Viễn nho nhỏ thất lạc một hồi. Nhưng là hắn cũng chỉ là thất lạc một hồi mà thôi. Phong liền bị phong thôi, dù sao cũng liền 7 ngày. Tóm lại hắn quen thuộc, dù sao cũng không phải bị ban ngành liên quan phong. Có cái gì tốt lo lắng? Hắn cũng không phải tôn bằng thằng xui xẻo này. Lục Viễn hoàn toàn không quan tâm. Các người mắng chửi đi. Coi như đem toàn bộ mạng lưới đều mắng bảo cũng không có quan hệ gì với ta. Muốn mang vương miện, tất nhận trọng. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy. Hắn cảm thấy rất có đạo lý. Ta cũng không có cách nào a. Ta cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là, ta muốn vừa cơm a. Ta mặc dù bất tận, nhưng tương lai hoa hạ kinh tế biến ảo khó lường. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, không phải. Lớn đầu tư, lớn chế tác, vẫn là thôi đi. Mặc dù bây giờ cũng không thiếu tiền, cũng xác thực có khả năng. Thế nhưng là người không thể bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu a. Ai có thể cam đoan ta dưới một bộ phim liền ổn hòa, ổn bạo tạc? Ai có thể cam đoan mình liền cùng trong tiểu thuyết chủ giác đồng dạng? Một đường bật hách, một đường vô địch, cuối cùng quyền đả Đông Nam Á, chân đạp Hollywood. Hắn cũng không phải Ngụy mập mạp như thế bên trong hai. Hắn nhưng là một cái rất có lý trí người, có được hay không? Phong hiểm khắp nơi đều có. Lục Viễn cảm thấy mình rất lý trí. Dù sao không có chuyện làm lấy điện thoại di động ra nhìn xem phía trên số dư còn lại tin tức. Cảm giác giống như ăn 100 cân đại lực hoàn đồng dạng, vô cùng thoải mái. Mạo hiểm, ta tại sao phải mạo hiểm? Ta đầu óc có bệnh sao? A Viễn, ta không thể không thừa nhận ngươi chiêu này quảng cáo đánh cho hiệu quả bạo tạc. Lại có thể so với Yến Xuân đánh quảng cáo. Nhưng ngươi làm như vậy có phải là trực tiếp đắc tội những cái kia tiểu hoa đán rồi? Đã trải qua có thật nhiều tiểu hoa đán công ty cùng chúng ta liên hệ phát Thanh Minh. Thanh Minh, cái gì rồi? Thanh Minh các nàng từ nay về sau sẽ không lại hợp tác với chúng ta. Xem ra lần này chúng ta đem bọn hắn toàn bộ đắc tội hết. Ngụy mập mạp đặt mông ngồi tại Lục Viễn đối diện lắc đầu. Có bóng tiếng nổ sao? Ảnh hưởng công ty của chúng ta về sau phát triển phải dựa vào những này tiểu hoa đán sao? Cái này giống như ảnh hưởng không lớn. Ngụy mập mạp có chút chần chờ một chút. Hắn đột nhiên không biết trả lời như thế nào Lục Viễn câu nói này. Tính thực chất ảnh hưởng, giống như cũng không có gì ảnh hưởng. Nhiều nhất công ty danh khí thối điểm, Lục Viễn danh khí tại trong vòng thối hơn điểm cái khác còn giống như thật không có. Đúng vậy a, nhưng là A Viễn, người danh khí hiện tại là thối đường cái. Đoán chừng trong nước công ty giải trí là không người nào nguyện ý hợp tác với ngươi. Bao quát Hoa Kim. Bao quát Thiên Ngu, mà lại hai nhà này công ty đã bắt đầu dẫn đầu bắt đầu chống lại ngươi. Thậm chí tại hôm qua phóng viên buổi họp báo bên trên hoặc sáng hoặc tối biểu thị sau này sẽ không lại tuyên dương ngươi bất kỳ vật gì, cũng biểu thị không có khả năng cùng ngươi có cái gì gặp nhau. Bọn hắn làm như vậy, chúng ta phim liền không thể chiếu lên sao? Này cũng không có, Ngụy mập mạp lắc đầu. kia, ban ngành liên quan có dưới Tôn Bằng đồng dạng mệnh lệnh muốn phong sát ta sao? Không có, chính là những công ty khác đại đạo diễn chỉ sợ sẽ không tìm ngươi quay phim. Cái này đối ngươi diễn viên kiếp sống rất bất lợi, mà lại rất nhiều tống nghệ tiết mục không nhất định sẽ tìm ngươi, chúng ta có thể tự mình điện ảnh. Mà lại ta không làm diễn viên ta sẽ chết đói. Đồng lý, ta có trải qua tống nghệ tiết mục bộc quang qua sao? Lục Viễn tiếp tục hỏi lại. Ngụy Mập Mạp đột nhiên bị đang hỏi, hắn đột nhiên phát hiện Lục Viễn liền không phải là một món đồ. Càng là xấu hổ là, những công ty này thật đúng là cầm Lục Viễn không có cách nào, bọn hắn làm như vậy có lẽ sẽ phong sát một cái diễn viên, một cái ca sĩ, nhưng là Lục Viễn vẻn vẹn diễn viên, vẻn vẹn ca sĩ sao? Mẹ hắn vẫn là một cái biên kịch a. Yên tâm đi. Nhiều nhất chính là ta tại trong vòng danh khí xấu điểm mà thôi. Danh khí có thể coi như cơm ăn sao? Đúng, còn có việc sao? Giờ phút này Lục Viễn rất bành trướng. Bành trướng phải làm cho Ngụy Mập Mạp vậy mà không phản bác được. Người này mẹ hắn chính là cái quái vật. Ngụy Mập Mạp ở trong lòng thầm mắng một câu. Hơi sửa sang lại trong lòng kia thảo nê mã cảm xúc về sau. Ngụy Mập Mạp xuất ra tư liệu nhìn xem Lục Viễn. A Viễn, đây là ta quay chụp kế hoạch cùng tư liệu, ngươi nhìn một cái đi. Dựa theo kế hoạch này quay chụp tiến độ lời nói, đoán chừng vào tháng 5 có thể chiếu lên. Có thể tại vào tháng 5 chiếu lên. Là, được thôi, ngày mai liền khởi động máy. Là, có chút gấp, là có chút gấp, bất quá không có cách. Lần này được đuổi tại tháng 5 ngăn chiếu lên đâu. Tốt a. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn gật đầu đồng ý về sau liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là vừa mới chuyển thân thời điểm, Ngô Đình Đình đi đến. Lục Tổng, Ngụy Đạo vừa rồi đánh điện thoại liên lạc chúng ta. Ý là hỏi ngươi làm sao cân nhắc. Cái gì cân nhắc? Lục Viễn trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Ngụy Đạo ý là kia bộ Tập Kết Hào muốn mời ngươi làm diễn viên chính a. Dù sao cũng là ngươi biên kịch phim, quên đi thôi. Giúp ta cùng Ngụy Đạo nói một tiếng thật có lỗi, nói ta hiện tại thực sự là khống chế không được nhân vật này. A, tốt, Ngụy Mập Mạp nghe được Tập Kết Hào ba chữ thời điểm thoáng dừng lại một chút. Ánh mắt hiện lên một trận phức tạp, sau đó quay người yên lặng rời đi. Hắn tự nhiên biết vị kia Ngụy Đạo là ai, tự nhiên cũng biết kia Tập Kết Hào là ai biên kịch. Thế nhưng là, cái này đều không quan hệ không phải sao? Đúng rồi, Lục Tổng nổi danh nhãn hiệu, Chiều Còn, Phục Sức. Nhiều vui vận động võ giả thiết bị, quang ảnh, máy tính những này nhãn hiệu quản lý đều liên lạc qua chúng ta. Ý là muốn mời ngài đương đại nói người. Bọn hắn đại ngôn phí bao nhiêu? 500 vạn trên dưới đi. Thoái thác đi. Ta hiện tại tiếp New Bác. Cái khác không muốn tiếp. Ta phải có phẩm đức nghề nghiệp. À, tốt. Còn có chuyện sao? Có. Chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Tỉ như gần nhất có thật nhiều tống nghệ tiết mục. Tương Nam Đài, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh muốn mời ngươi đi làm một lần khách quý ban tổ chức đài. Chuẩn bị đẩy ra một cái tống nghệ tiết mục, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, cũng tại hỏi thăm ngài có hứng thú hay không. Tiễn Giang Đài Truyền Hình có một bộ phim cung đình, ý tư nghĩ mời ngươi làm một cái 13 đại ca. Cái khác Trương Đạo cũng tại chủ bị một bộ tên là Nhất Lộ Hoan Nhạc, hài kịch phim, muốn hỏi ngươi có rảnh hay không đi tâm sự kịch bản. Còn có mấy cái Thiên Ngu cùng Hoa Kim ca sĩ lén lén lút lút gọi điện thoại cho ta. Hỏi ngươi có thể không có thể giúp bọn hắn viết bài hát. Còn có Lý Hữu Ý là muốn cùng ngài tiếp xúc một chút, nhìn có thể hay không giúp hắn viết cái kịch bản cái gì hắn nghĩ đập một bộ phim văn nghệ. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình cầm thật dày một chồng tư liệu báo cáo về sau nói liên miên lải nhải. Nói ra về sau, lập tức cảm giác đau cả đầu, nhiều chuyện như vậy tìm ta sao? Lục Tổng, Lục Tổng, Ngươi đang nghe sao? Đang nghe đâu? Ngài có tính toán gì? Toàn thoái thác đi. Toàn thoái thác. Ngươi liền nói cảm tạ bọn hắn hảo ý. Thế nhưng là ta hết thời. Lục tổng, ngươi chiêu này khó dùng. Ngài đã trải qua dùng qua thật nhiều lần, thực sự là không có sức thuyết phục. Mà lại ngươi làm như vậy đoán chừng sẽ đem bọn hắn đều đắc tội quang lục tổng. Ta cảm thấy dạng này không tốt. Vậy ngươi nói ta bị cảm. Toàn bộ đều nói ngài bị cảm. Lại bị cảm. Choáng đầu hoa mắt loại kia. Được. Ngô Đình Đình nhìn một chút Lục Viễn. Có chút do dự. Lục tổng. Cái kia. Cái gì? Không có gì. Nha. Cái gì? Viễn cảm. Rất nghiêm trọng, như vậy đi, ta bây giờ liền đang hoành điếm bên cạnh, ta ngày mai liền tới xem một chút A Viễn. Cái này, thế nào? Không hoan nghênh phải không? Không có, Lục tổng khả năng cảm mạo rất nặng. Không có việc gì, tại bệnh viện nào? Hắn tại, Trương Đồng vừa nghe đến Lục Viễn cảm mạo về sau. Ngược lại làm ra một cái để Ngô Đình Đình có chút không biết làm sao đáp lại cử động. Tiểu Lục bị cảm. Đúng vậy Lý Đạo, vậy ta trưa mai tới xem một chút đi. Mặc dù ta cùng Tiểu Lục chưa từng gặp mặt, nhưng Tiểu Lục tại Goya thưởng nơi đó thực sự là cho chúng ta người Hoa tăng thể diện Lý Đạo, kỳ thật đi, tốt. Không cần nói, cái gì? Cảm mạo. Tiểu Lục làm sao 3 ngày 2 đầu cảm mạo? Đúng vậy được thôi. Ta đã biết, ngươi để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Gần nhất mệt muốn chết rồi đi. Đúng, Tiền Tổng, ta biết một cái bác sĩ cũng không tệ lắm. Ta đuổi ngày mai mang tới cho Tiểu Lục nhìn một cái đi. Người trẻ tuổi kia thân thể trọng yếu nhất. Gần nhất đoán chừng là bị lưới bên trên bình xịt phun cảm mạo đi. Tạ ơn Tiền Tổng hảo ý. Kỳ thật chúng ta Lục Tổng ý tứ, không có việc gì. Ta tới cam đoan thuốc đến bệnh trừ đúng. Ta thuận tiện đem đại ngôn hợp đồng cũng mang tới đi. Ngươi nhưng đừng xem thường chúng ta nhiều vui vận động võ giả. Cái này Hàn Lộ thế nhưng là 3 ngày 2 đầu hướng công ty của chúng ta chạy đâu. Ngươi nhìn, hắn người đại diện lại gọi điện thoại đến đây. Tiền Tổng chúng ta Lục Tổng kỳ thật, tốt quyết. Định như vậy đi đừng nói cái khác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.